Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, nghênh tiếp sóng lớn. Vì cái gì học tập sớp ta cũng phải lên, nhưng mà Dương Ngự cho là hắn có thể một mực thanh thản ổn định đứng ở giang gành bên cạnh. Nhìn xem cá ướp muối vương như thế nào học biết sử dụng water gun. Sờ sờ Slowpoke tròn cái bụng, thuận tiện cho ăn một chút tiểu tiểu cá. Nếu như ở thời điểm này, có thể tới một ly băng lạnh uống hoặc là tới trương bãi cát giường. Vậy tốt hơn, có thể thoải mái mà hưởng thụ này tốt đẹp nghỉ ngơi thời gian. Thế nhưng, Dương Ngự nhìn xem phương quán chủ sau lưng Swampert khiêng mấy khối ván lướt sóng xuất ra thời. Điểm. Ánh mắt đều chừng có thể nổi bật. Hống hống hống giống. Cá ướp muối phương tại bờ sông cao hứng địa vung lấy cái đuôi. Rất hiển nhiên, hắn đối với mình chủ nhân cũng muốn bắt trước sớp biểu thị vô cùng hưng phấn. Tại tuổi còn trẻ còn là một cái Magikarp thời điểm. A, lúc đó còn là thuần khiết không tì vết cái gì cũng đều không hiểu chỉ sợ Surplus thuần túy thiên. Nhiên cải thìa. Về sau, không minh bạch học được. Tạp âm script, lại về sau, không minh bạch địa bị ma quỷ giáo quan tiểu bạch hung hăng giáo huấn một bữa. Chạy trốn đều chạy không thoát. Hiện tại, giống giống, hắc hắc, đương nhiên muốn học. Phương Liên quán chủ lúc này trong tay mang theo sớp công cụ. Đương nhiên mà nhìn Dương Ngự, như thế nào? Không có nghĩ qua tương lai có một ngày mang theo Gyarados từ bờ biển xuất phát. Hoàn du thế giới sao? Mang theo Gyarados hoàn du thế giới. Dương Ngự nằm mơ đều muốn. Thế nhưng là cái đó và hắn có thể hay không sớp có quan hệ gì? Lại nói, Lâm lão sư lúc tuổi còn trẻ cũng là một vị sớp cao thủ. Ta sớp cũng là theo chân nàng học. Hiện tại Lâm lão sư lớn tuổi. Ngươi lại là Lâm lão sư tiểu đồ đệ, sớp đương nhiên là ta tới dạy ngươi. Phương Liên quán chủ cầm một túi chứa chuẩn bị ném cho Dương Ngự. Bớt xàm ngôn, đi trong thuyền đầu thay đổi. Hội sớp huấn luyện ra, tài năng tốt hơn địa khống chế hội sớp Pokemon. Bất quá, ngươi cùng ngươi cá ướp muối vương cảm tình đã rất sâu. Cho dù như thế, tại Pokemon học tập chiêu thức thời điểm, thân là một vị huấn luyện gia sản nhưng muốn có hành động. Lâm nãi nãi cười nói, ca ca cố gắng lên. Dương Tiểu Ngọc dơ lên cao cao ran, kéo lỗ, ran mép váy bay bổng lên. Dương Ngự lúc này ngoan ngoãn trở lại trên thuyền, đổi thành này một thân nhẹ nhàng phi ngư sớp phục. Xuất hiện đi, Kingdra, xuất hiện đi, Unrin. Lại là hai cái cường đại Pokemon xuất hiện ở Phương Liên quán chủ bên người. Tiểu gia hỏa, lại có người đến huấn luyện sớp A. Phương Liên quán chủ lời vô cùng thân mật. Ở trong nước Kingdra cùng với Unrin tựa như thập phần hưng phấn địa toát ra. Dương Ngự vụng trộm bên cạnh nghiêng người. Thấy được Unrin kia trụi lùi dưới đầu. Kia một đôi phảng phất lóe quang vội vàng ánh mắt. Còn có kia ở trong nước hưng phấn toát ra Kingdra, hung hăng thôn thôn nước bọt. Hắn co lại cái cổ. Bỗng nhiên có một loại không dự cảm tốt. Swampert, ngươi cũng đi hỗ trợ a. Ngoặc kép chấm chấm. A, không muốn a. Cứu cứu cứu cứu cứu mạng. Đường trên mặt sông sóng lớn giống như mở ra một chương giữ tợn miệng rộng hung hăng hướng cá ướp. Muối phương cùng Dương Ngự phương hướng gặm hạ xuống. Dương Ngự phát từ đáy lòng địa cảm thấy một loại run rẩy. Ban đầu học giả, ngay từ đầu xác thực hội cảm thấy sợ hãi. Này rất bình thường. Thế nhưng, sinh hoạt tựa như này sóng lớn. Lần lượt đập lật ngươi. Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn e ngại này sóng lớn? Tại sóng lớn trước mặt không ngẩng đầu được lên sao? Phương Liên quán chủ thanh âm tại Dương Ngự bên tai vang lên. Ngẩng đầu, cho dù là hung hăng vỗ tới ngươi trên mặt, đem ngươi đánh, nhưng như trước muốn ngẩng đầu. Chinh phục này sóng lớn, chính là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Phương Liên quán chủ lời còn chưa dứt, Dương Ngự liền bị này sóng lớn một ngụm nuốt hết. Cá ướp muối Phương cũng không có giống như Linh lúc đối chiến sau như vậy. Sử dụng phi hành thoát đi này sóng lớn chi miệng, mà là tại sóng lớn nuốt hết Dương Ngự lúc trước. Hướng phía Dương Ngự phương hướng nhanh chóng ngang nhiên xông qua. Giống, ca, Dương Tiểu Ngọc thấy được Gyarados đại đại trên lưng thân ảnh. Nhịn không được kinh hô, Gyarados đại đại uy vũ. Dương Ngự lắc lắc bị sóng lớn trùng kích đầu. Nhớ tới vừa mới loại kia phảng phất muốn bị sóng lớn triệt để thôn phệ kinh khủng cảm thụ. Lại mở mắt ra thấy được cá ướp muối Phương sửa chữa lên lông mi. Phảng phất tại vì hắn lo lắng. Dương Ngự từng ngụm địa tạm dừng. Cho cá ướp muối Phương duỗi ra một cây ngón tay cái. Tại loại này đối mặt sóng lớn nguy hiểm thời điểm. Cá ướp muối Phương lớn như vậy thân hình. Cho hắn một cái cực kỳ kiên cường dựa vào. Một loại khó có thể biểu đạt dòng nước ấm từ đáy lòng tán phát ra. Để cho Dương Ngự vô cùng địa cảm kích. Cá ướp muối Phương, chúng ta tiếp tục cố gắng lên, nhất định phải chinh phục này sóng lớn. Dương Ngự dụng lực vỗ vỗ cá ướp muối Phương bối. Đây không chỉ là tại cùng cá ướp muối Phương nói, đây cũng là hắn đối với chính mình tuyên thệ. Giống giống, cá ướp muối Phương thâm trầm địa gầm nhẹ hai tiếng. Hắn lo lắng đến Dương Ngự tình huống. Lúc này Dương Ngự trên người tản ra hăm hở tiến lên khí thế, để cho cá ướp muối Phương chuẩn bị chịu ủng hộ. Tuy hắn ngay từ đầu thời điểm nghe được chủ nhân của mình cũng phải tới tham dự sớp huấn luyện, nội tâm của hắn là có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng tại mấu chốt nhất thời khắc, hắn như trước hội đứng ra. Tại nguy hiểm tiến đến thời khắc, đứng ở Dương Ngự trước mặt đi ngăn cản này to lớn gợn sóng. Rất mạnh chiến ý a, đây là tuổi trẻ huấn luyện ra ưu thế a. Có như ấy một lời không sợ khó khăn nhiệt huyết, cùng Pokemon một chỗ đồng cam cộng khổ, lại có cái gì không phải là bọn họ chinh phục không đâu này. Lâm nãi nãi tán Dương gật đầu, hiền lành trên mặt tràn ngập tiếu ý, đồng thời có đối với Dương Ngự càng sâu chờ mong. Ca ca cố gắng lên. Dương Tiểu Ngọc một mực tin tưởng mình ca ca. Đúng, Tiểu Ngọc, ca ca ngươi trừ giúp ngươi thu dưỡng một cái Ran, có bị bắt được cái khác Pokemon sao? Lâm nãi nãi cười nói, Ran bây giờ còn ở vào tự nhiên khôi phục Natural Kill, gia tốc thời kỳ, một ít huấn luyện tạm thời cũng không thích hợp nàng. Dương Tiểu Ngọc gật gật đầu, cười từ trong ba lô lấy ra một cái Pokebo. Có a, Lâm nãi nãi, Phương Azzi, ca ca giúp ta cũng bắt một cái Gastly. Hắc hắc hắc, một cái đen xì mạo hiểm tử sắc quang diễm Pokemon từ Pokebo trong chạy ra ngoài. Đồng thời, ba, Lâm nãi nãi, Phương Liên Azzi, Gastly lại chính mình trốn về Pokebo trong. Thật đáng ghét cảm giác a. Ta nhất định sẽ trở về. Này một cái Gastly, như thế nào cảm giác cùng chúng ta trong tưởng tượng Gastly có chút không quá giống nhau a? Lâm nãi nãi bật cười lắc đầu. Có phần xác, Phương Liên quán chủ nhún nhún vai. Bất quá ta vừa vặn như thấy được Ran sử dụng siêu năng lực. Khả năng đây là Ran cùng Gastly giữa chỉ có phương pháp huấn luyện. Đúng vậy a, cũng khó trách. Ta đã nói Dương Ngự tại sao lại cho muội muội mình bắt một cái hệ Ghost Pokemon. Lâm nãi nãi, tắc tắc kêu kỳ lạ. Chung quy người bình thường đối với U Linh thuộc tính có bản năng kháng cự. Kéo lỗ, Ran phất phất chính mình tiểu từng quyền. Vậy, Lâm nãi nãi, Phương Azzi, quỷ ghét tư huấn luyện. Có chút thời điểm huấn luyện, thuận theo tự nhiên chính là phương thức tốt nhất. Tựa như người Ran cùng Gastly, nhìn lên niên kỷ đều chưa đủ lớn. Tựa như người đồng dạng, cũng là cần muốn khoái lạc lúc nhỏ. Nhưng mà Dương Ngự hiện tại một chút cũng không sung sướng.